Khủng bố sống lại, chương 456, lệ quỷ đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu căn cứ huấn luyện một chỗ đất trống bên Chê Dương Gian, Trương Lôi, Vương Giang, Hoàng Tử Nhã chờ 5 người tập hợp một chỗ, làm thành một cái vòng tròn mà trong bọn hắn ở giữa lại đứng thẳng một cây màu trắng ngọn nến. Cái này ngọn nến sau khi đốt rất quỷ dị tàn mát ra hắc sắc quang mang, cái này hắc quang đem mấy người bọn hắn bao phủ ở bên trong tựa như đắm chìm trong hắc ám bên trong. Ánh nến chập chờn, chung quanh một cỗ khí tức âm lãnh bao phủ, ở đây yên tĩnh, trống trải, mà lại hắc ám hoàn cảnh bên trong, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều đủ để mỗi người căng cứng thần kinh nhảy lên. Quỷ nến nhen nhóm đã vượt qua 10 giây đồng hồ, lòng của mọi người tình ngưng trọng, bởi vì từ giờ trở đi, tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, chân chính quỷ rất có thể từ phụ cận xuất hiện, bọn hắn cần cảnh giác chung quanh bất luận cái gì động tĩnh, phải tất yếu trước tiên xác định quỷ vị trí. Dương Gian ngồi xổm ở trên đất mở ra túi hành lý, tựa hồ đang nhanh chóng làm lấy cái gì chuẩn bị. Mặc dù có chút vấn đề ta cảm thấy không nên hỏi, nhưng ta vẫn là nghĩ để cái đề nghị, vì sao chúng ta không đem quỷ nến để ở chỗ này, sau đó chúng ta rời đi đi tìm những người khác đâu. Quỷ nến đã có hấp dẫn quỷ đặc tính, cũng không cần chúng ta cũng ở chỗ này đi. Vị kia xa lạ người ngự quỷ nhìn xem trên đất cây kia thiêu đốt lên ngọn nến, nghĩ đến một cái tự nhận là ổn thỏa phương pháp. Dương Gian cũng không ngẩng đầu lên nói, người cảm giác cho chúng ta rời đi, quỷ nến còn có thể tiếp tục bình thường thiêu đốt a, quỷ có thể sẽ thổi tắt quỷ nến, khả năng quỷ nến đem quỷ hấp dẫn đến về sau quỷ lại sẽ rời đi, lại có khả năng quỷ nến tự thân cũng sẽ bị tập kích. Ta dùng quỷ nến số lần có chừng 10 lần tả hữu, đột phát tình huống gặp được rất nhiều lần, người ý nghĩ ta đã sớm cân nhắc qua. Xử lý sự kiện linh dị kinh nghiệm để hắn giảm bớt phạm sai lầm khả năng. Mà càng là cấp bậc cao sự kiện linh dị, tỷ lệ sai số liền càng thấp, một cái không tốt chính là chết. Lúc trước hắn xử lý Hoàng Cương thôn quỷ quan tài sự kiện liền phạm sai lầm, hậu quả chính là cân bằng bị đánh vỡ, quỷ bắt đầu giết người, hắn cùng cái khác người ngự quỷ kém chút liền đoàn diệt. Nghe Dương Gian, lúc này chúng ta không thể loạn nghĩ kế, mà lại cái này quỷ nến đã bị nhen nhóm, chúng ta vẫn là nghĩ muốn làm sao ứng đối với kế tiếp tình huống đi. Trương Lôi nói, đám người giờ phút này giữ vững trầm mặc bắt đầu chuẩn bị nghênh đón lúc nào cũng có thể đến quỷ. Dương Gian làm chuẩn bị rất đơn giản, hắn không cách nào khẳng định trước mắt con quỷ kia có thể áp chế số lượng đến cùng là mấy, cho nên phải làm một điểm bảo hiểm thủ đoạn. Trước mặt hắn trưng bày một cái kim sắc cái bình, còn có một cái chiếc hộp màu vàng óng. Trong bình là trước kia đến đại kinh thành phố máy bay bên trên tìm tới cái kia hồn bình, bên trong hư hư thực thực có một cái quỷ, lúc ở phi trường Quách Phàm liền bị trong cái chai này quỷ tập kích qua. Mà trong hộp đồ vật là một tay nắm, thuộc về quỷ trên người một bộ phận, Dương Gian không cách nào khẳng định cái này một cái tay có thể hay không bị phán định thành một cái quỷ, cho nên hai dạng đồ vật hắn đều đem ra. Bằng vào ta hiện tại trạng thái hẳn là có thể khống chế cái này quỷ thủ. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dự định tại thời điểm nguy hiểm lợi dụng hai tên này gia tăng phía bên mình quỷ số lượng, từ đó cam đoan chính mình đám người không ở vào lạc đàn trạng thái. Nhưng đây là khẩn cấp thủ đoạn, bởi vì tùy ý thả ra quỷ nói không chừng sẽ mang đến rất nhiều không thể khống nhân tố, trừ phi là thời khắc nguy cơ, không phải hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Liền tại bọn hắn nhen nhóm quỷ nến chờ đợi thời điểm. Căn cứ huấn luyện địa phương khác quỷ dị đáng sợ một màn y nguyên đang không ngừng trình diễn. Căn cứ nhà ăn, nơi này có một vị từ nhà ký túc xá bên trong chạy đến người ngự quỷ, hắn không có chọn rời đi căn cứ huấn luyện mà là lựa chọn ở đây cái tương đối an toàn, lại ẩn nấp chỗ trốn lên, chờ đợi cái này sự kiện linh dị tiếp xúc, hắn tin tưởng phán đoán của mình, bởi vì cái này căn cứ huấn luyện tại đại kinh thành phố phạm vi, phía trên không có khả năng mặc kệ. Chỉ muốn kiên trì một đoạn thời gian, khẳng định sẽ có người tới giải quyết tình huống nơi này. Nhưng mà cái này người ngự quỷ cũng không có vệ tinh định vị điện thoại, còn không biết cái này lệ quỷ tình huống, coi là trốn đi, giữ yên lặng, bất loạn động liền sẽ không có việc gì. Vừa vặn tương phản, hắn ở vào lạc đàn trạng thái chính phù hợp lệ quỷ mục tiêu. Rất nhanh, một tầng hắc ám từ bốn phương tám hướng dùng để bao phủ phòng ăn này. Hắc ám chỗ sâu, một cái rõ ràng mà lại tiếng bước chân nặng nề quanh quần tại trong phòng ăn, mà lại từ thanh âm vang lên vị trí có thể phán định cái này tiếng bước chân chủ nhân khoảng cách cái kia tránh trong nhà ăn vị kia người ngự quỷ càng ngày càng gần. Phảng phất đã sớm biết nơi này có người đồng dạng, cho dù là trốn đi cũng không có chút nào tác dụng. Vẻn vẹn chỉ là vài phút thời gian quá khứ. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nhà ăn quanh quần, khi tiếng kêu dừng lại thời điểm chung quanh hắc ám bắt đầu nhanh chóng tán đi, đồng thời tại phòng ăn nơi nào đó nhưng lưu lại một bộ tàn tạ xoay khúc thi thể. lại về đến nơi này, đáng chết, căn bản đi ra không được a. Một cái gọi Tiền Nghị người ngự quỷ đang nhanh chóng rời đi nhà ký túc xá, đi ra căn cứ huấn luyện về sau, lại phát hiện chính mình dạo qua một vòng lại trở về. Quỷ dị mà lại khó giải một màn, để sắc mặt hắn phá lệ khó coi. Trong lòng của hắn minh bạch, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm, bởi vì lúc trước chính mình vì cam đoan chính mình có một đoạn an toàn thời gian hoạt động, đem Dương Gian lừa gạt tiến nhà ký túc xá. Lúc ấy nhà ký túc xá là có quỷ, Tiền Nghị dự định lợi dụng Dương Gian cái này đỉnh tiêm người ngự quỷ ngăn chặn cái kia kinh khủng quỷ, tranh thủ cho mình một chút chạy khỏi nơi này thời gian. Nhưng mà, hắn thất bại. Đây không phải phổ thông quỷ vực, bằng không mà nói ta nhất định có thể đi ra, cái này hạ chơi thoát, cái này quỷ sẽ giết chết lạc đàn người, mà hiện tại ta liền ở vào lạc đàn trạng thái, quỷ lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bên cạnh ta đem ta giết chết. Tiền Nghị cắn răng, thầm nghĩ muốn phát điên. Sớm biết là một kết quả như vậy, lúc trước hắn nên cùng Dương Gian tụ hợp, không nên tự mình một người trốn. Nhưng hắn không có cách nào trở lại trước đó lựa chọn lần nữa. Ngay tại cái này suy nghĩ do dự thời khắc, Tiền Nghị đột nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh xuất hiện đáng sợ biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tầng bóng tối bao trùm lấy bốn phương tám hướng, đồng thời lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về phương hướng của hắn ăn mòn tới. Quỷ, muốn tới, mục tiêu lần này là ta, làm sao có thể, nhà ký túc xá đám người kia nhanh như vậy liền bị quỷ giết sạch a rồi sao? Cái kia Dương Gian đâu, hắn không phải liền cấp S sự kiện linh dị cũng xử lý qua a, làm sao cũng ngăn không được cái này quỷ. Trong lòng hắn đập mạnh, hô hấp dồn dập, trong mắt lập tức toát ra vẻ hoảng sợ. Xong, Tiền Nghị trong lòng đã mất đi dãy dụa dũng khí, giờ phút này chỉ có một loại vô lực tuyệt vọng, bởi vì hắn hiểu rõ cái này quỷ, biết cái này quỷ năng lực còn có quy luật, một khi bị chằm chằm bên trên, liền mang ý nghĩa tử vong. Nghĩ đến ngựa mình bên trên liền bị quỷ giết chết, hắn cảm xúc sụp đổ, cả người đều co quắp ngồi ở trên đất nhịn không được vùi đầu khóc ồ lên. Hắn cũng không muốn chết a, chính mình rõ ràng là có thể đi ra quỷ vực. Vì sao địa phương quỷ quái này cùng phổ thông quỷ vực không giống nhau, chính mình đi như thế nào chạy không thoát đi. Hắn muốn giống to thế nhưng lại liền hét ra dũng khí đều không có. Trơ mắt nhìn hắc ám càng ngày càng gần, hắn cảm giác chính mình nhiều nhất còn có thể sống 3 phút không, nhất thêm 1 phút. Bởi vì giấu ở cái này mảnh hắc ám bên trong quỷ, thế nhưng là chỉ ít có thể áp chế 7 con quỷ kinh khủng tồn tại. Tiền Nghị cái này loại chỉ khống chế một cái quỷ người, bên người có hay không cái khác đồng đội, ở đây loại linh dị trước mặt so một con gà tử còn muốn yếu ớt. Bất kỳ dãy dụa, phản kháng đều là dư thừa, không cải biến được cái này hiện thực tàn khốc. Ngay tại lúc hắc ám ăn mòn đến bên cạnh hắn đại khái 3-4 mét vị trí lúc, một kiện có thể nói gần như kỳ tích sự tình phát sinh. Cái này mảnh hắc ám lại đang nhanh chóng thối lui, hướng về một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Quỷ mục tiêu bị sửa đổi, chuyện gì xảy ra, Tiền Nghị nhìn xem cái kia mảnh hắc ám rời đi, bị hù đều đã khóc lên hắn lúc này có chút trợn tròn mắt không thể tin được lại sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Quỷ ngay tại cái kia mảnh hắc ám bên trong, đồng thời tuyển định chính mình làm mục tiêu, nhưng vì cái gì lại rời đi rồi? Chẳng lẽ là tổng bộ bên kia chi viện đến rồi? Không, đây không có khả năng a, hắn không có thu được thông chi. Cái này dĩ nhiên không phải chi viện, mà là Dương Gian bên kia quỷ nến làm ra tác dụng. Chân chính quỷ bị hấp dẫn quá khứ, từ đó từ bỏ Tiền Nghị cái mục tiêu này. Chỉ là Dương Gian đem quỷ hấp dẫn quá khứ liền nhất định là an toàn sao? Muốn biết mục trong khoảng thời gian này, ai cũng không biết cái này quỷ đến cùng đã giết chết mấy vị người ngự quỷ, rất có thể Dương Gian mấy người bọn hắn ở đây con quỷ trước mặt cũng là ở vào lạc đàn trạng thái. Nếu là như vậy tiếp xuống Dương Gian bọn hắn 5 người đem đứng trước phi thường đáng sợ một màn. Lệ quỷ đột kích, cách chương.